Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Chương 201. Cái này, có thể tin, nội môn đệ tử tất cả đều ma quyền sát trưởng chuẩn bị ngày mai nguyệt thi đi. Thẩm Phi tiếp tục chui trong thư phòng làm hắn nghiên cứu khoa học. Hiện tại hắn mới phát hiện một vấn đề, đó chính là ma pháp sư kỹ năng vậy mà luận võ tăng thiền viện nhiều không chỉ gấp đôi. Thẩm Phi lông mày cau lại, không thể làm như vậy được a. Pháp sư học viện một mực có pháp sư khai sáng pháp thuật. Thiền viện bên này tất cả đều là tuân theo cũ quy. Về sau chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Phát triển mới là đạo lý quyết định. Bảo thủ không chịu thay đổi chỉ có thể bị thời đại để lại vứt bỏ. Thẩm Phi cân nhắc liên tục. Cuối cùng vẫn là quyết định đem tất cả ma pháp thạch kỹ năng tất cả đều tăng thêm đến thí luyện bên. Trong đi. Không cần thiết vì cái gọi là cân bằng tận lực đem ma pháp sư kỹ năng cắt giảm. Định thành hòa võ tăng thiền viện đồng dạng số lượng. Thẩm Phi chính là vì rõ ràng nói cho thiền viện võ tăng. Chúng ta so kỹ năng số lượng liền là không sánh bằng người ta. Người khác pháp sư liền là so ngươi võ tăng cường thế. Muốn rút ngắn chênh lệch, liền đi cố gắng nghĩ biện pháp sáng tạo cái mới. Theo không kịp thời đại liền bị đào thải. Thẩm Phi cũng không hy vọng võ tăng thiền viện đều là một đám nhà ấm bên trong đóa hoa. Cái khác võ tăng Thẩm Phi không biết, nhưng dám khẳng định chính là đi qua Thục Sơn thí luyện đệ tử tuyệt sẽ không là trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì. Tại thí luyện bên trong Thẩm Phi có thể để mấy lớn nghề nghiệp cân bằng, nhưng là về sau ở bên ngoài cùng với người giao thủ, địch nhân cũng mặc kệ bình không cân bằng, nắm đấm lớn liền là vương đạo, vùi đầu gian khổ làm ra lại là một ngày thời gian. Thẩm Phi vì cam đoan Minh Thiên Thánh làm vinh dự giáo đường hành trình sớm sớm hạ tuyến, coi là tốt thời gian. Hôm sau rời giường, Béo Hổ cùng Phúc Mãn đã tại Tiểu Trúc Hiên Đình nghỉ mát chờ. Nhìn thấy Thẩm Phi tiền nhiệm sau mấy ngày liên tiếp đến thăm thế lực khác, Tam lão cũng tìm không thấy lý do nhàn rỗi, vậy mà lạ thường mỗi ngày đi làm cho đệ tử tinh anh giải hoặc giải đáp nghi vấn. Kéo theo lên thiền viện một cỗ tích cực hướng lên phong trào. Thẩm Phi xe ngựa đi tới Thánh Quang Đại Giáo đường, còn không xuống xe liền nghe được đường hẻm hoan nghênh mục sư tại ngâm sướng quang minh bài hát ca. Tụng, già Miller hai tay chống pháp trượng tự mình tại cửa ra vào nghênh đón. Nghi thức hoan nghênh thịnh đại trang trọng, nếu như nói túc cơ quận Thánh Quang Tu Đạo Viện đã là to lớn khu kiến trúc. Như vậy trước mắt Thánh Thành Hùng đều Thánh Quang Tu Đạo Viện, liền là phóng đại gấp 10 túc cơ quận Tu Đạo Viện, đều là điển hình Gothic kiến trúc. Kiến trúc mũi nhọn phảng phất muốn đâm thủng bầu trời, cho người ta một loại vô cùng hùng vĩ cần ngưỡng vọng ảo giác. Béo Hổ lại là tự mình tìm chỗ vườn hoa đi gặm hươu chân. Gần nhất Thánh Thành tân tiến miệng một nhóm tốt nhất Seria giam bông. Béo Hổ bỏ ra nhiều tiền mua mấy cây. Cảnh đẹp phía trước, phối hợp đằng mộc ghế đu, lại tá lấy Seria giam bông. Quả thực là hổ sinh một đại hưởng thụ. Phúc Mãn hôm nay ngoan ngoãn cùng tại Thẩm Phi bên người. Vô cùng điệu thấp. Nếu là không chú ý, thậm chí sẽ không chú ý hắn tồn tại. Thẩm Phi cùng già Miller đi vào Thánh Quang Đại Giáo đường phòng tiếp khách nói chuyện phiếm. Miller chủ đề dần dần chuyển rời đến Thẩm Phi trên thân. Cuối cùng dứt khoát trực tiếp hỏi, Thẩm trưởng lão có thể cẩn thận rằng một chút túc cơ quận Thánh Quang Tu Đạo Viện làm phản sự. Tình. Miller là từ đại công tước phép đi năng hiểu rõ đến sự tình. Chỉ là chấp chính quan Lý Đức ở trong thư cũng không có kỹ càng giảng thuật sự kiện phát sinh tiền. Căn hậu quả, chỉ là hít hà hắn biết người biết để mà cùng Thẩm Phi anh dũng không sợ. Thẩm Phi là trực tiếp tiếp xúc người, cho nên Miller muốn biết trong đó chi tiết, chỉ là khi Thẩm Phi giảng thuật về sau. Đại chủ giáo Miller rơi vào trong trầm mặc, không nghĩ tới chuyện này vậy mà liên lụy đến hư không. Càng không có nghĩ tới hắn cái này đệ tử vì thu hoạch lực lượng thậm chí không tiếc đem mình cùng nhện quái khâu lại cùng một chỗ. Ai, quốc vương bệ hạ sau khi mất tích, đế quốc đối cương vực có trưởng khống tâm bất lực. Một cái túc cơ quận trên là như thế. Địa phương khác có thể nghĩ. Sau đó tại Miller giải thích xuống thẩm phi mới biết được lúc ấy nhện. Chúa trông thấy vũ trụ trong hư không quái vật khổng lồ thân phận đến từ hư không chiều không gian. Ma thần, hư không lấy thôn phệ tinh cầu mà sống. Đếm không hết hư không đại quân tất cả đều tồn tại ở một cái khác chiều không gian. Bọn hắn không cách nào trực tiếp giáng lâm, nhưng lại có thể mê hoặc tinh cầu bản thổ lực lượng. Lây nhiễm bọn hắn, để bọn hắn là hư không hiệu chung. Tại góp nhặt đủ nhất định hư không thế lực về sau. Lấy hủy diệt làm hiến tế, mới có thể triệu hồi ra hư không đại quân. Tại đem một cái tinh cầu hoàn toàn thôn phệ về sau. Bọn hắn đem mang vô tận đói khát đi tìm xuống một cái lây nhiễm mục tiêu. Đối với hư không tới nói mục đích của bọn hắn liền là đem toàn vũ trụ có sinh linh tinh cầu toàn bộ. Thôn phệ. Đem hiện thực chiều không gian tinh cầu toàn bộ đặt vào hư không phía dưới. Hư không cực kỳ thông minh. Ngay từ đầu lựa chọn quản lý yếu nhất túc cơ quận. Đây là toàn bộ bắc bộ đại lục phía cực tây. Cho dù là nhân loại đế quốc mình cũng ngoài tầm tay với. Còn rất có mưu trí trước khống chế trong nước quái ngư cùng con mực. Để tin tức không cách nào truyền ra ngoài. Đem túc cơ quận triệt để ngăn cách. Sau đó cho chủ giáo thời gian, để hắn trầm luân tại hư không lực lượng hạ. Nếu không có thẩm phi cùng người chơi biến số này, chỉ sợ hư không thật sẽ quật khởi. Tại nhân loại đế quốc tối biên giới Tây Bắc trầm ổn gót chân. Thẩm phi càng phát giác toàn bộ trò chơi đại bối cảnh bắt đầu thúc đẩy. Mấy đại chủng tộc thủ lĩnh hoặc là bế quan, hoặc là không hiểu thấu mất tích. Đây là tại cho phúc mãn cái này thiên mệnh chi tử nhường đường sao? Câu cách ngôn kia nói thế nào? Cũ vương đã chết, tân vương đương lập, phúc mãn liền là mang theo khai sáng mới cách cục nhiệm vụ xuất hiện. Lão Mai a, người biết tinh thuần thánh quang năng lượng loại vật này nơi nào có thể làm đến không? Thẩm phi chủ đề chuyển cực kỳ cứng nhắc, đơn giản thô bạo. Đổi ai cũng có thể nghe ra trong đó nhu cầu ý vị. Miller nhìn thoáng qua thẩm phi, đột nhiên xòe bàn tay ra, quanh thân thánh quang chi lực toàn bộ hội tụ nơi tay trưởng. Tất cả quang mang dần dần thu liễm ngưng kết, biến thành một khối lóng lánh quang mang thể rắn. Đây chính là tinh thuần thánh quang năng lượng. Miller đưa tay đem tinh thuần thánh quang năng lượng giao cho thẩm phi. Thẩm phi duỗi ra hai tay đi đón, năng lượng đến thẩm phi trên tay sau lại dần dần hòa tan tiêu tán. Từ khe hở trung lưu đi, vô luận thẩm phi làm sao nếm thử đều không cách nào nắm giữ. Cuối cùng tiêu trừ ở vô hình, cái này chỉ cần đạt tới thần quan cấp bậc, đều có thể ngưng tụ ra tinh thuần thánh quang năng lượng. Nhưng là loại này thánh quang năng lượng chỉ có thể ở tín ngưỡng thánh quang người trung lưu thông. Đối với không có tín ngưỡng thánh quang người mà nói là không cách nào nắm giữ loại này năng lượng. Đáp án rất rõ ràng. Bởi vì thẩm phi là thợ săn cho nên không có cách nào nhặt tinh thuần thánh quang năng lượng. Thẩm phi cúi đầu do dự một chút nói. Lão Mai. Các ngươi thánh quang đại giáo đường có cái gì có thể khảo thí thánh quang tư chất đồ vật? Miller sửng sốt một chút, hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ nói cái này thánh quang năng lượng đối thẩm phi 10 phần trọng yếu? Vì thế phải thay đổi mình tín ngưỡng thay đổi tín ngưỡng thánh quang. Thánh quang là một người tín ngưỡng, cũng không có thể khảo thí thánh quang tư chất. Chỉ cần ngươi thành tâm thực lòng tin tưởng thánh quang, hắn sẽ xuất hiện ở trên thân thể ngươi. Thẩm phi trầm mặc, muốn nói gì đồ vật là hắn thành tâm thực lòng tín ngưỡng. Cái kia chỉ có tiền, nếu là tiền cũng có thể tín ngưỡng liền tốt. nghĩ đến tiền thời điểm liền tự động có tiền. Kia Thẩm Phi tuyệt đối có thể trở thành giàu nhất. Thẩm Phi đành phải đem hy vọng ký thác đến Phúc Mãn trên thân. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Phúc Mãn, ngươi tin Thánh Quang sao? Phúc Mãn một mặt mộng bức. Trước đó để hắn làm thiền tử, luyện thiền tâm. Hôm qua để hắn học ma pháp. Làm sao hôm nay đảo mắt liền muốn tin Thánh Quang rồi? Đột nhiên Phúc Mãn bừng tỉnh đại ngộ. Đây là thiếu gia đối với hắn khảo nghiệm. Hôm qua thiếu gia tại Phù Không Thành nói lời lờ mờ bên tai bờ quanh quẩn. Mình phải khiêm tốn, không kiêu không ngạo. Phúc Mãn điên cuồng lắc đầu. Không tin, Thẩm Phi giờ phút này cảm giác giống ăn một viên phân châu trứng đồng dạng. Nghẹn hoàng, cái này có thể tin. Phúc Mãn càng thêm chắc chắn đây là thiếu gia đối với hắn khảo nghiệm. Đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như. Cái này thật không tin. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.